hóa thành một đạo ngân quang tiến vào trong đó. Thân là cao gia ma thú, trong ma khí tựa như hồi thêm cánh, nên tự nhiên không sợ hãi mảy may. Hàng Lập đứng ở một góc đại sảnh, tại đầu vai và hai xương sườn mọc thêm một cái đầu lâu màu vàng. Đồng thời dưới thân bỗng nhiên mọc thêm bốn cánh tay màu vàng. Bốn cánh tay này đều tự cầm trường, sự, luân, thước. Bốn kiện ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng tại không trung khẽ rung lên không ngừng, đồng thời phát ra âm thanh gào thét, phảng phất như cực kỳ cố sức. Mà mặt ngoài, hai nắm tay có hắc khí quay cuồng kia, thỉnh thoảng có trần trần khí lạnh, trực tiếp từ trên nắm tay xông xuống. Nhưng khi kích lên thần quang mạc trong suốt trước người Hàng Lập, thì lập tức từ hai bên sườn trượt qua, căn bản là không thể đả thương mảy may. Tại chỗ xa hơn trên không trung, hai con phệ kim trùng đang vây quanh một đoàn tử điệp tàn nhận, thay nhau truy đuổi không ngừng. Tàn nhận chỉ vừa động, thì nhất thời có một đạo tử ngân bổ ra, trực tiếp đem một con phệ kim trùng chém bay xa xa hơn 10 trường. Nhưng một con phệ kim trùng khác lập tức xô tới mà cắn cho tàn nhận này không thể không tạm thời thoái nhượng một chút. Nó ngay cả lợi hại, nhưng tự hồ không thể liên tiếp chém ra hai kích. Hơn nữa tự hồ có chút yếu nhược, càng bạn không chịu được vài vết cắn của phệ kim trùng. Trong khi đó, hai con phệ kim trùng chỉ cần chớp chớp hai cánh là lại không thèm để ý bay vọt tới. Có lẽ là trình độ linh hoạt thì tàn nhận này còn hơn xa hai con phệ kim trùng. Tự sắc quan nhận, mau lẹ vô cùng, càng bạn không thể tránh, nhưng trước khi phát động trong nháy mắt sẽ phải thoáng dừng một chút. Theo đó tàn nhận này, cho dù muốn thay đổi mục tiêu, xông vào phía Hàng Lập, thì lại bị hai con phệ kim trùng này trực tiếp áp sát, dùng thân thể liên tục ngăn cản, nên căn bản là không thể dứt ra được. Chương 1625 Hồn thể phần nguyên đại pháp. Trước khi bị ma viên kia đánh trúng, Hàng Lập đã sử dụng nguyên tử thần quang cùng ngũ sắc hạn diệm, nhưng trước sau chỉ hơi ngăn cản được một chút là bị kích mà tán đi. Cuối cùng mới miễn cưỡng dùng tiểu thuần để ngăn cản công kích này. Ma viên một thân thật lớn thì không nói, nhưng cây tàn nhận màu tím kia thì uy lực vô cùng lớn. Từ xa xa mà chém đến thì khó lòng phòng bị. Lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của Hàng Lập thì tự nhiên lập tức dùng phệ kim trùng để ngăn cản. Nhưng hắn cũng không có thả ra thêm phệ kim trùng, mà đem phàm thánh chân mạc pháp tướng cùng với tự thân hóa thành một thể, rồi dùng bốn cánh tay huyền hóa ra bốn kiện bảo vật mà đối chọi với hai nắm tay của đối phương. Cùng lúc đó, hai con phệ kim trùng bị bắt lấy, thả lỏng miệng, hai cánh điên cuồng dài ra. Sau khi biến dị, thân hình phệ kim trùng có lực lượng rất mạnh. Hai con đồng thời phát lực, phệ kim trùng từ tay đối phương dài ra, rồi lập tức nhằm tàn nhận phía xa, liên tục dây dưa không dứt. Mà viện thấy vậy thì vùng đôi nắm tay, nhằm Hàng Lập điên cuồng đập xuống. Nhưng Hàng Lập cày thân thể mạnh mẽ, không úy kỳ gì, lúc này mới hình thành cục diện giằng co. Giáp chiến trên người ma viên cùng khẩu tự nhận kia lợi hại dị thường, nhưng chỗ đáng sợ chân chính là một thân lực lượng của nó. Mặc dù Hàng Lập huyền hóa ra sau cánh tay, đồng thời vận dụng phàm thánh chân ma công tới mức cực hạn, nhưng có vẻ là vẫn kém hơn so với đối phương một bậc. Bất quá ma viên này không biết là do thân chịu trọng thương hay là tự nghĩ thủ đoạn trước mắt đã đủ đối phó với Hàng Lập, nên ngoài trừ vận dụng một đôi nắm tay ra thì vẫn chưa thi triển thần thông nào khác. Hàng Lập sau khi thích ứng với tốc độ như quỷ mị thì bắt đầu có thể thong dong chống đỡ. Bất quá bảo vật đồng dạng bình thường kích lên chiến giáp màu tím thì cũng không có mấy tác dụng, nhiều lắm là để lại trên mặt ngoài áo giáp một số dấu vết mà thôi. Có chiến giáp quỷ dị này, cử viên phản phất như rùa ruột đầu trong mai, khiến cho Hàng Lập cảm thấy khó giải quyết. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Hàng Lập mặt không chút thay đổi, trong lòng thầm nhủ. Hàng hít một hơi, một tay vẫn giấu trong ống tay áo, đột nhiên vừa động. Một bàn tay trắng nõn như ngọc thò ra, theo đó nằm cái bạch cốt hiện lên há miệng, phun ra một luồng ngũ sắc hạn diệm cuồn cuộn nhằm hướng ma viên mà cuốn tới. Sau đó Hàng Lập lại mở miệng phun ra một cái tiểu đỉnh màu xanh. Đỉnh này vừa quay tròn thì nhất thời vô số sợi thanh ti đã phá không bay ra, nhằm thẳng phía đối thủ quân tới, rồi nhoáng một cái, đã biến mất